Chương 82 Trương Diên Khải không chịu thua, nhặt một viên gạch dưới đất ném về phía Tạ Phản, nhưng cổ tay hắn bị Tạ Phản siết chặt, viên gạch từ tay hắn chuyển sang tay Tạ Phản, Tạ Phản giáng một cú mạnh bằng gạch vào đầu hắn ta. Trương Diên Khải suýt ngất, không còn chút sức phản kháng nào, nằm bẹp trên đất há miệng nôn ra máu. Mấy tên vừa bị Tạ Phản dạy dỗ ở ngoài cửa lại cầm theo gậy sắt, dao găm và các loại vũ khí khác xông vào. Nhìn thấy Trương Diên Khải bị đánh bán sống bán chết trong sân, bước chân đang xông lên sợ hãi khựng lại. Vài giây sau, chúng cậy đông người và có hung khí trong tay, lấy can đảm xông lên. Đúng lúc này, vài cảnh sát cầm súng chạy vào từ bên ngoài, chỉa súng vào bọn chúng, để tất cả đứng im. Bỏ vũ khí xuống, ôm đầu ngồi xổm. Bọn côn đồ đó đều là khách quen của sở cảnh sát rồi, động tác này chúng đã thuộc lòng. Chỉ có Trương Diên Khải bị Tạ Phản tách ra kéo vào một căn phòng. Trương Diên Khải bị sự hung hãn trên người Tạ Phản dọa sợ, chưa giao chiến đã nhục chí, hướng về phía người ngoài cửa nói, "Này đồng chí cảnh sát, cứu tôi với." Mấy cảnh sát làm ngơ, chỉ lo còng tay mấy tên côn đồ bên ngoài đưa lên xe, ngoài ra có một nữ cảnh sát đi qua an ủi Tô Y Man. Trương Diên Khải trơ mắt nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt. Tạ Phản túm cổ áo hắn ấn vào tường như xách một con chó chết, trong mắt ánh lên tia lạnh rợn người, "Ngươi mày dám sờ vào chỗ nào, nói mau." Trương Diên Khải đầu đầy máu van xin, "Kệ tôi chưa chạm vào cô ấy." "Thật sự chưa mà." "Lúc định chạm thì cậu đến rồi, không tin cậu đi hỏi cô ấy." "Em trai cô ấy ở đâu?" "Bị trói ở căn nhà đối diện đó. Có một thằng đàn em của tôi trông chừng." Tạ Phản gửi định vị cho cảnh sát, rồi hỏi Trương Diên Khải, "Ý ai thuê mày đến?" "Tôi không biết, tôi thật sự không biết." Trương Diên Khải bị Tạ Phản dọa sợ đến mức không dám nói dối, "Ở người đó luôn liên lạc với tôi qua mạng, chưa từng lộ diện, tôi còn không biết hắn là nam hay nữ." "Chiếc điện thoại liên lạc với hắn đâu? Đưa tao." Trương Diên Khải vội vàng lấy điện thoại từ túi quần ra, thậm chí còn chủ động nói mật khẩu. Hắn ta tưởng chuyện này coi như kết thúc, kết quả Tạ Phản đột nhiên khuỵ gối húc mạnh vào bụng dưới hắn ta một cái, Trương Diên Khải hét lên ôm hạ bộ đau đớn lăn lộn trên đất. Lúc này, một cảnh sát ngoài 30 tuổi mới chạy vào, nhìn tình hình trong phòng, "Nghe Tạ Phản, được rồi đấy, đừng đánh chết người. Tô Kỳ Duệ đã được cứu ra rồi. Tô Y Man bị dọa sợ đang ôm em trai khóc suốt, cậu có muốn ra xem không?" Tạ Phản bước ra khỏi sân. Tô Y Man đang ngồi trên xe cảnh sát, tay nắm chặt tay Tô Kỳ Duệ, cô trông khá bình tĩnh, nhưng những giọt nước mắt không ngừng rơi đã tố cáo nỗi sợ hãi và sự hoảng hồn của cô. Cảm nhận có người lên xe, cô quay đầu lại, thấy Tạ Phản ngồi xuống bên cạnh cô. Cô nhích người nhường chỗ. Tạ Phản thân trên vẫn trần truồng, có thể thấy những cơ bắp săn chắc cân đối. Tô Y Man không mê ra như mọi khi vào lúc này, bởi vì cô nhìn thấy trên cánh tay anh có một vết thương, dài khoảng 6-7 cm, vết thương không nông, máu không ngừng chảy ra. Vừa nãy đám côn đồ đó cùng nhau xông lên đối phó với anh không chùn bước, từ nhỏ anh đã được luyện tán thủ một cách bài bản, võ tự do cũng đã học. Đối phó với mấy tên lưu manh vặt là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng vừa nãy những kẻ đó cầm vũ khí lạnh trong tay, lại đông người, anh không thể tránh khỏi bị đánh vài gậy, cánh tay còn bị rạch một đường. Chỉ là lúc đó đang cao hứng đánh nên anh không cảm thấy đau. Có cảnh sát viên mang thuốc cấp cứu và băng gạc đến băng bó cho anh. Anh ngồi trên xe, một chân đặt trong xe, chân kia gác hầu ra ngoài chạm đất, mặt hướng về phía Tô Y Man. Giọng điệu không được tốt. "Ai cho em cái gan tự chạy đến đây một mình, gặp chuyện thế này không biết gọi điện cho anh. Số của anh trong điện thoại em chỉ là để trưng bày thôi à." Tô Y Man cúi gằm đôi mắt đỏ hoe không dám nói, Tô Kỳ Duệ tưởng Tạ Phản đang bắt nạt chị gái, không vui, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói, "Sao anh lại hung dữ với chị em?" Tạ Phản đại khái có thể hiểu, anh là người học gì cũng nhanh. "Kệ tôi không hung dữ với cô ấy." "Thế này mà còn không hung dữ à?" Tô Kỳ Duệ cảm thấy anh ta không có nhận thức rõ ràng về bản thân, Hệ anh hung dữ chết đi được. Em thực sự không hiểu tại sao chị lại muốn yêu anh, chị ấy nên tìm một người bạn trai dịu dàng mới đúng. Tô Y Man đã hoàn hồn sau chuyện vừa rồi, giờ toàn tâm lo lắng vết thương của Tạ Phản, không nỡ nhìn anh bị chỉ trích, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với em trai, thì em đừng nói anh ấy như vậy, anh ấy vừa cứu chúng ta nên biết ơn anh ấy mới đúng. Tô Kỳ Duệ thấy chị gái không đáng, nhưng anh ấy rất hung dữ với chị. Không phải đâu, tính cách anh ấy là như vậy, nói chuyện không được dễ nghe. Tô Y Man tưởng Tạ Phản sẽ không hiểu ngôn ngữ ký hiệu của cô, nên không kiên dè. Nhưng anh ấy rất tốt với chị nên chị mới thích anh ấy mà. Tô Kỳ Duệ không nhịn được vạch trần cô, chị thích anh ấy vì anh ấy đẹp trai đúng không? Tô Y Man đỏ mặt, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Một lúc sau, cô nói với em trai, anh ấy có nhiều điểm đáng để chị thích lắm, đẹp trai chỉ là lý do nhỏ bé nhất trong số đó thôi. Cô không thấy ánh mắt Tạ Phản sau những ký hiệu đó đã âm thầm trở nên ấm áp một cách không kiểm soát. Có người mang một chiếc áo mới đến, Tạ Phản mặc vào. Vết thương của anh ở vị trí hơi dưới vai một chút, giờ đã được che đi. Tô Y Man liên tục nhìn về phía vết thương của anh, sự lo lắng trong lòng chỉ tăng lên chứ không giảm bớt. Đến sở cảnh sát là một bản ghi chép đơn giản, Tạ Phản đưa cô về nhà. Những chuyện còn lại anh không để cô bận tâm gì cả, cô không biết cụ thể mọi chuyện được giải quyết thế nào, chỉ biết mọi chuyện được xử lý rất êm đẹp, không có bất kỳ rắc rối nào xảy ra sau đó. Cô và em trai về nhà, kết quả thảo luận là giữ kín mọi chuyện xảy ra hôm nay, không thể để Nhữ Trân biết, sợ bà sẽ lo lắng. Theo dõi thêm tại audiotel.org.